Chương 460, Quy Tàng. Đào Đào đi theo Lư Duyệt liên tiếp chuyển hai cái truyền tống trận, đến cái thứ ba lúc, phát hiện nàng khả năng còn không phải hướng trụ sở liên minh chuyển, quả quyết cùng trông coi truyền tống trận tu sĩ nói, tu chân trụ sở liên minh các nàng lữ trình kế tiếp, là vượt giới mà đi, thần thức phụ tải vốn là lại để cho nàng tiếp tục như vậy, không cần ma môn tu sĩ động thủ, một cái luyện khí tiểu tu sĩ, đều có thể đem các nàng đánh ngã. Nàng đường đường linh lung bí thị tương lai chủ nhân, nếu là bị người biết loại này đen, đời này cũng không cần lăn lộn. Lư Duyệt há hốc mồm, tại người nào đó uy hiếp tới ánh mắt dưới, không thể không nuốt vào. Nàng không muốn về quy tàng giới sao, nghĩ nhớ muốn chết tại đọa ma hải trăm năm, không có lúc nào không muốn trở về. Có thể ngũ tạng đủ loại cảm giác ngay tại bước lên, một bên là vội vàng muốn trở về, một bên lại nàng không biết mình là như thế nào cùng người vào truyền tống trận. Chỉ biết nói đầu nặng chân nhẹ ở giữa, đạp đến thực địa thời điểm, thích đứng không xuống, nếu không phải cố lấy mặt mũi, kém chút liền muốn ngã ngồi tại chỗ. Thật sự là phục ngươi. Đào Đào hướng miệng nàng bên trong bỏ vào một hạt định thần đan, đây là nhà các ngươi, ta mặc kệ, đến nơi đó, một hạt ngươi phải trả ta 10 hạt. Ngoá Lư Duyệt dùng sức chừng nàng một chút, trên thân còn không có thông thả lại sức, nếu không, tại chỗ liền đem trong mồm đồ vật nhà trả lại cho nàng. Buồn nôn chết nàng. Còn có tinh lực chừng ta vậy thì không phải là thân thể vấn đề. Đào Đào dù không tốt dò xét thân thể nàng, có thế kết đan tu sĩ thần thức cường đại, các nàng mỗi đi một chỗ, đều có tìm thay đổi trang phục, có cái kia thời gian giảm sóc, ấn ly tới nói, dù là phổ thông kết đan tu sĩ, cũng sẽ không chật vật như vậy, càng không nói đến thiên hạ đều có tên ma tinh. Ngươi ngươi không phải cận hương tình khiếp đi? Lư Duyệt ngẩn ngơ, cận hương tình khiếp sao? Hơn 100 năm không trở về. Không nói xác thực, đối núi Tây Bình Nương tới nói, nàng có hơn 140 năm không trở về. Lư Duyệt đột nhiên không rõ, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy, thời gian dài như vậy không quay về. Nàng nghĩ như vậy nương, nương nhất định có nhớ nàng. Lư Duyệt dùng sức vân vê mặt. Nàng muốn trở về, vô luận như thế nào cũng muốn trở về. Lần này không trốn nữa tránh, nàng muốn đi núi Tây Bình thấy nương, muốn đi tế bái tổ gia gia. Tế bái nàng một nhà một cái định thần đan bị nàng nhét vào trong mồm, còn thừa lại tầm 10 khỏa, nhét vào Đào Đào nơi đó, tiễn ngươi đại lục truyền tống đâu. Khoảng cách này đối với các nàng những thứ này tiểu kết đan tới nói, dù là có hộ thần phụ, nguyên thần thừa nhận áp lực, cũng là không thể khinh thường. Đưa trước 800 vạn linh thạch, tiếp nhận tu chân liên minh đặc chế hộ thần phụ, Lư Duyệt thở dài ra liên quan đến một ngụm trọc khí, đứng ở trên truyền tống trận lúc, chặt chẽ nhắm mắt lại. Đào Đào bị người nào đó dáng vẻ khẩn trương, làm cho không nói gì cực hạn. Rõ ràng nàng tại thiên địa môn phường thị thời điểm, còn có thể sát phạt quyết đoán đến đáng sợ, như thế nào về cái ra, thế mà liền thành dạng này. Lắc đầu, con mắt của nàng ngược lại mở lớn hơn chút, sư thúc nói, cự ly xa truyền tống, nếu như có thế bảo trì thanh minh đầu não, đối về sau lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sẽ rất có chỗ tốt. Huy trợn tròn mắt. Ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều rất thật tốt xem đồ vật. Dù là ánh sáng đâu, loại kia siêu tuyệt sở hữu tốc độ truyền tống, cũng có thể đem nó vặn vẹo thành một chùm nhất huyến đẹp nhất đóa hoa. Lư Duyệt khỏe miệng giật một chút, cảm giác lúc này nếu như lại nhắm mắt lại, làm địa chủ, hình như rất thứ. Đúng rồi, nghe người ta khuyên, ăn cơm no úc. Đào Đào cười hì hì, nhìn cho thật kỹ, cái này cùng chúng ta vừa mới cự ly ngắn truyền tống, có thể hoàn toàn không giống. Truyền tống trận quang mang đã lóe hai lóe. Lư Duyệt không thời gian trả lời, đột nhiên mất trọng lượng dưới, mở to ánh mắt, nhìn thấy bên người bị kéo thành từng cái đường cong, đủ mọi màu sắc ánh sáng. Rõ ràng phía trước hình như cái gì cũng không có, vừa vặn về sau, những cái kia ánh sáng tại cuối tầm mắt, vặn vẹo cùng một chỗ, đoá đoá tràn ra, rồi lại trọng sinh không dứt. Đinh đinh trong đầu đột nhiên vang lên một đường bé không thể nghe đinh linh âm thanh, vốn có hoa mắt chóng mặt cảm giác. Lập tức hóa giải thật nhiều. Lư Duyệt hơi ngẩn ra phía dưới, không lo được lại nhìn bên ngoài xinh đẹp, ngược lại đem lực chú ý, để vào nguyên thần chỗ. Hình như một mảnh hư không thức hải, mấy sợi đồng bền giật giật quang mang, không biết từ đâu mà đến, tam sắc quang chi vòng, vui sướng du động dưới, chủ động đi qua sở những ánh sáng kia, đem bọn nó từng sợi ăn vào đi. Cái này bọn chúng ngồi ăn một chút, nàng liền cảm giác nguyên thần lớn mạnh một như vậy từng điểm. Loại cảm giác này thật kỳ quái, thật kỳ quái. Bình thường đệ tử thiên tài đều có giác ngộ, cho tới bây giờ không vào xem quá nàng. Lư Duyệt QNZ sớm nhận mệnh, bất quá bây giờ quyết định thật nhanh dưới, nàng toàn diện chạy không đầu của mình, nên đón kia từng sợi quang mang đinh đinh đinh vui sướng tiếng va chạm, mang theo vô biên vui sướng đào đào ánh mắt xem bỏ ra, các loại linh quang, hội tụ tại sau lưng, càng không ngừng nở rộ bọn chúng hào quang, tuy rằng kia từng đóa, nhìn rất đẹp, thế nhưng là ánh mắt thật không được. Nàng đưa ánh mắt phóng tới Lư Duyệt trên thân, thế mà phát hiện, con mắt của nàng hình như cu nở dê đang lóe loại này hào quang. Thật sự là mắt mở. Lắc đầu, đào đào nhận mệnh nhắm mắt lại. Nàng tin tưởng, nếu như lúc này Lư Duyệt nhìn nàng lời nói, tại trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy khẳng định cũng là đủ loại khắc ở trong con ngươi chói lọi ánh sáng. Ô những cái kia ánh sáng như thế nào không tiến vào hình như thật lâu, lại hình như một cái chớp mắt, Lư Duyệt vừa mới có nghi ngờ thời điểm, liền phát hiện, chân hình như đạp đến thực địa lên. Cái này cũng quá nhanh đi, nàng còn không có chơi chắn đâu. Lư Duyệt tuy rằng có một chút xíu nhỏ tiếc nuối, nhưng vẫn là ngay lập tức, đem lực chú ý một lần nữa kéo đến thân thể bên ngoài. Quy tàng giới, nàng trở về hai vị đạo hữu, hoan nên đi vào quy tàng giới thủ trận thiên địa môn lao chấp sự, phi thường có ánh mắt hoan nên các nàng. Hai người đi đại lục truyền tống, còn không phải nguyên anh tu sĩ, vậy khẳng định không phú thì quý, càng hoặc là lại giàu lại quý, nếu như đập ngựa tốt cao ý giả mờ, hoặc là còn có thể Lư Duyệt dương lên sư tôn họa phiến lệnh bài. Này vị sư huynh, quy tàng giới gần đây có hay không đại sự đồng môn lão giả ngẩn ngơ, như thế nào không mặc tông môn pháp bảo sư muội là nâng đỡ ánh sáng phong đệ tử nâng đỡ ánh sáng phong tuy rằng thường trú hai vị hóa thần, có thế hắn ngọn núi, lại là trời đất. Thập lục phong bên trong, nhân số ít nhất, hai vị tinh quân, lại rất ít qua nở tông môn sự tình, lúc này, làm sao lại tới hỏi quy tàng giới chuyện. Lư Duyệt giật xuống khăn che mặt của mình. Là ta, Tiêu Giao. Lư Duyệt xin hỏi sư huynh, quy tàng giới gần đây có hay không đại sự? Nguyên lai là ma ếch, Lô sư muội a lão giả trên trán đổ mồ hôi. Quy tàng giới tự thiên không chi thành sau đó, ma đạo song phương đều an tĩnh cực kỳ, không đại sự kém chút đem ma tinh hai chữ gọi ra. Thật là muốn chết. Úc ngươi bên này có thu thập mỗi tông tài liệu mới nhất đi cho ta đến một phần a lão giả lại là ngẩn ngơ. Thiên địa môn xác thực có thu thập mỗi tông động tĩnh. Có thế vị sư muội này hắn không thể cho a nàng trừ là thiên địa môn họa phiến trưởng lão kỳ danh đệ tử, vẫn là Tiêu Giao môn tu ma chân nhân ái đồ. Tại thiên địa môn cùng Tiêu Giao môn bên trên, đồ đần đều biết, nàng nhất định là đứng tại Tiêu Giao môn. Nhà mình thật vất vả ở bên kia phát triển ám tuyến, nếu như bại lộ tại này vị diện trước, có thể vừa nghĩ tới tông môn truyền đến có quan hệ vị này chuyện, hắn trên trán mồ hôi, từng viên lớn hướng xuống tích đến quy tàng giới trông coi truyền tống trận. Đây là dưỡng lao sống à, như thế nào khó như vậy đâu, như thế nào ta không dùng được. Lư Duyệt song mi dựng lên, nàng chính là hiếu kỳ thiên địa môn tại Tiêu Giao mật thám bản sự, làm sao rồi bản lĩnh lớn, nàng nhận người một chút. Biện pháp giao tình. Bản sự không lớn, nàng còn muốn nhận người một chút, biện pháp giao tình được dễ dùng lao giả đánh cái giật mình, bận bịu theo trong quầy, lấy ra một quả ngọc giản, hai tay nâng bên trên, ta này không chống không ngọc giản. Sư muội nếu như muốn nhìn, thỉnh cầu tại Lư Duyệt cầm qua ngọc giản, hướng đào đào thò tay, cho cái trống không. Đào đào thuận tay lấy ra hai cái. Thiên địa môn thu thập tư liệu A, nên cũng không tệ lắm. Lư Duyệt không nói gì phục một cái chính mình giữ lại, một cái ném cho lão giả, một cái vư tờ còn đào đào, bản đồ có thể mua, phổ thông quy tàng giới tư liệu nơi này QNZ có bán, cái khác ngươi cũng đừng nghĩ. Ngoá đào đào trứng mắt. Xú nha đầu sao có thể cùng với nàng tính được rõ ràng như vậy uổng nàng lần lượt hảo tâm. Ngươi còn có mua hay không không mua ta coi như đi đi mua bản đồ, mỗi thế lực tư liệu còn có nhân vật, đều cho ta đến một phần. Là lao giả mặt mày hớn hở, động tác nhanh nhẹn đem này ba món đồ phóng tới trên quầy, nhận huệ, 18,000 khối linh thạch. Sư muội tuy rằng lấy thế ép hắn, vừa vặn vì thiên địa môn ký danh đệ tử, nàng quả nhiên còn nhớ rõ bổn phận, không cầm nhà mình đồ vật đến đáp. Bản đồ là luyện chế linh khí, triển khai chính là rút nhỏ vô số lần quy tàng giới. Thứ này, coi như cùng chân chính quy tàng giới có chút sai lệch, có thế cơ bản phương vị, lại sẽ không sai. Lư Duyệt xem đào đào điểm nhẹ Tây Nam mấy lần, núi Tây Bình không lý do phóng đại, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Ồ nơi này mới là Tiêu Giao môn. Đi đào đào lại lần nữa đi về phía Nam rời một chút xíu, vô số đỉnh đài lầu các, phiêu phiêu miểu miểu xuất hiện tại tất cả đỉnh núi bên trên. nơi này cách Tiêu Giao Môn bao xa không xa. Lão giả cẩn thận nhìn một chút Lưu Duyệt, chỉ bọn họ vị trí hiện tại, từ nơi này, dùng phi hành pháp bảo lời nói, chỉ cần 5 ngày. Nếu như hiểm nghi chậm, còn có thể dùng nửa ngày thời gian, chuyển cái này nhỏ phường thị, nơi đó có truyền tống trận, có thể thẳng tới Tiêu Giao Môn. Sư muội mấy trăm năm chưa trở về, hiện tại đã trở về, vẫn là để nàng về sớm một chút xem một chút đi. Lão giả hoài nghi, không được bao lâu, thiên địa môn bên kia còn sẽ tới người, đem nàng mang về. Coi như không mang về đi, dù sao Minh Đức ôm vào linh giới. Hơn nữa có ma môn thời gian hạn chế, vị sư muội này thời gian rất gấp, hẳn là không bản sự tại Tiêu Giao Môn hao tổn. Chúng ta đi như thế nào? Đào Đào cười như không cười tại lão giả cùng Lưu Duyệt trên thân đi một vòng, nhẹ giọng hỏi ra, đi bên này chuyển tống trận. Lưu Duyệt không kịp nghĩ đến cái khác, chỉ ở trong lòng nhanh chóng tính toán đi núi Tây Bình lộ trình đi chuyển tống trận, vậy liền được về Tiêu Giao Môn, về Tiêu Giao Môn, không có khả năng cùng ngày liền đi. Tất cả đỉnh núi sư bá sư huynh sư tỷ chỉ sợ đều muốn tiếp một lần. Núi Tây Bình tuy là Tiêu Giao địa bàn, có thế chỗ biên giới, dù là nàng kết đan, nghĩ theo tông môn đến kia, cũng muốn không gián đoạn phi hành 2-3 ngày. Dùng phi hành pháp bảo đi, ta mang ngươi nhìn xem quy tàng giới sơn thủy. Đào Đào sao cũng được, dù sao trừ người nào đó mùi trên người hấp dẫn nàng, nàng mục đích chủ yếu nhất, chỉ có một chữ, chơi Lưu Duyệt không có ý lại trong này hao tổn. Sư huynh cho ta cũng tới một phần quy tàng giới bản đồ. Bản đồ yết ra 8,800 khối, xem ở lão giả này cho nàng thuận tiện phân thượng, đã đánh mất một quả quang hoạch là đa tạ sư muội ta tìm ngươi không cần dư thừa, coi như ta thỉnh sư huynh uống trà. A Lưu Duyệt tiếp nhận bản đồ, ném ra thiên địa môn lúc trước bồi cho nàng, thủy không lưỡng, cư phi toa, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao kia là khẳng định. Đào Đào cười ngồi lên, nhìn nàng ngay cả lớp 3 viên thượng phẩm linh thạch đến phi hành pháp trận bên trên, còn có cái gì không hiểu. Ngươi không phải về Tiêu Giao Môn Lưu Duyệt điều địa phương tốt hướng, ta muốn đi làm một kiện việc tư đến lúc đó có thể muốn phiền toái gốm đạo hưu, đi Tiêu Giao giúp ta cùng sư môn nói một chút. Ha ha, ta nói qua muốn sớm đi Tiêu Giao Môn sao? Đào Đào mỉm cười, tại linh lung các thời điểm, ngươi thế nhưng là đáp ứng sư tôn ta, ngươi đến đó, ta đến đó. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Việc tư Đào Đào về sau ngửa mặt lên, té nằm phi toa bên trong, không sao, ta có thể chờ ở bên ngoài ngươi cũng không thể qua sông liền rút cầu. Đào Đào đánh gãy nàng, tại thiên địa môn phường thị thời điểm, ta thế nhưng là toàn diện phối hợp ngươi. Lưu Duyệt trệ trệ nói đến, nàng cu nở dê kỳ quái người này, là thế nào khóa chặt những cái kia ma tu. Nếu không phải hai người thực tế không quen, nàng kỳ thật rất muốn hỏi một chút. Hại ta ngay từ đầu còn cảm động đến muốn chết. Nghĩ đến ngươi nhiều tin tưởng ta đây. Đào Đào nhắm mắt lại, giọng nói rất toán nghiệm, vốn dĩ ngươi đã sớm biết, người nào có vấn đề. Lưu Duyệt, nàng đem phi toa tốc độ mở đến cực hạn, nàng hy vọng có thể yên tĩnh một điểm, ở trong lòng, đem nương bộ dạng, lại miêu tả đi ra. Ai đúng, ngươi đến cùng là thế nào biết những người kia có vấn đề? Đào Đào lại ngồi xuống, vạn phần hiếu kỳ chuyện này. Nàng có cái mũi, có thể nghe ra tu ma công hương vị. Thế nhưng là vị này dùng cái gì chà nờ dê lẽ lại là cùng ma tu đánh đã quen, cũng có thể nghe được bọn họ. Vị Lưu Duyệt quay đầu qua, đưa ánh mắt nhìn về phía dưới sông núi. Rất nhiều năm trước, nàng theo núi Tây Bình đi ra, đi qua một đoạn đường. Khi đó người kia thai họa núi Tây Bình tất cả mọi người về sau, là một đường đi theo nàng. Nàng hiện tại rốt cục báo thù, một tiếng kéo dài thở dài, không tự chủ được theo Lưu Duyệt miệng bên trong, xông ra. Bất quá, Đào Đào thấy được nàng chính mình kinh ngạc một chút, sau đó, nhắm lại trong mắt, toát ra một chút hàn quang. Uy trực giác nói cho ta, những người kia có vấn đề. Đào Đào ngốc trệ. Bằng trực giác, có thể giết người sao? Ngươi là mượn ta khẳng định trực giác của ngươi trả lời còn có vấn đề gì? Một lần hỏi xong, sau đó, ngươi thật tốt ngủ một giấc. Lưu Duyệt đối nàng tin tưởng trực giác của nàng, có chút nhỏ kinh ngạc. Đào Đào choáng choáng. Ngươi đây thật là qua sông đoạn cầu, còn như thế không kiên nhẫn. Ta hiện tại là khách nhân, biết hay không vì khách chi đạo. A ta đang nghĩ, người của ma môn đối ta ngược dòng huyết chi phương pháp, đối cốc lệnh tắc có ảnh hưởng hay không? Lưu Duyệt than nhẹ, để ngươi đi ngủ cu nở dê không có ý gì khác, chính là cự ly xa truyền tống về sau, ngủ một giấc đối ngươi có chỗ tốt. Đào Đào giật nhẹ miệng, nàng cùng cái kia cốc lệnh tắc là song thai sinh ra, ấn ly tới nói sớm biết. Nàng nên cầm một mặt đuổi tơ trống. Được rồi, ngươi nghĩ như vậy yên tĩnh, ta liền yên tĩnh đi đuổi tơ chống nàng không có, bất quá có quan hệ tu sĩ trực giác vật này, trên tay nàng tư liệu ngược lại là có không ít, có thể thật tốt tra một chút. Chưa xong còn tiếp.